Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 6 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 6 như sau. Tuyên Mộc Thiền Sư đã bị Đoàn Thiên Đức lừa dối nên xảy ra trận đánh tơi bời giữa Khưu Xử Cơ và Giang Nam Thất Hiệp. Đó là sự hiểu lầm tai hại. Kết quả, cả bọn đều trọng thương. Tiêu Mộc Thiền Sư chết tại đại điện. Mấy ngày sau đó, họ lo an táng cho Tiêu Mộc Thiền Sư. Cả bọn dưỡng thương mấy ngày tại chùa Pháp Hoa. Họ đều tự trách mình quá hồ đồ. Riêng Kha Trấn Áp tính tình kỳ quái. Y nghĩ chuyện vừa qua làm mất mặt Giang Nam Thất Quái trên giang hồ, nên không chịu bỏ qua. Ngày này 18 năm sau, sẽ gặp lại tại Túy Tiên Lâu để giải quyết. Khưu đạo trưởng đưa ra một cách sau đây. Bao Thị và Lý Bình đang có thai. Hai bên tìm cứu họ, sau đó nuôi dạy hai người con của Dương Quách khôn lớn. Đúng 18 năm sau, tại Túy Tiên Lâu, hai đứa nhỏ tỉ thí võ nghệ, xem đệ tử của bên nào bản lĩnh hơn thì thắng cuộc. Đoàn Thiên Đức kéo Lý Bình chạy trốn về hướng Bắc. Giang Nam Thất Quái bám theo sát đến tận Yên Kinh, là kinh thành của Đại Kim. Một hôm có đoàn quân Kim ập đến, bắt hai người Đoàn và Lý đi lao dịch ở sa mạc. Được mười mấy ngày, mọi người kinh hoàng thấy đại đội binh mã tràn đến. Đây là toán quân bại trận. Quân Kim bỏ chạy tứ tán. Trong loạn lạc, Lý Bình chạy rồi ngất xỉu. Tỉnh dậy, nàng thấy mình vừa sinh một bé trai, chung quanh đầy xác người, ngựa và binh khí. Nàng tìm thức ăn, săn sóc đứa bé và đặt tên là Quách Tĩnh. Hàng ngày chăn gia súc nuôi con lớn lên. Một hôm Quách Tĩnh cưỡi ngựa và dắt một con chó đi chăn đàn dê. Đến trưa, một đại đội binh mã kéo đến. Quách Tĩnh bèn giấu ngựa, dê rồi nấp xem đoàn quân kia vây đánh quân của tù trưởng Thiết Mộc Chân. Trong bóng đao, ánh mâu tiếng thét giang trời. Quách Tĩnh trông thấy vừa phấn khích, vừa thấy sợ hãi. Kịch chiến qua hơn nửa giờ, mấy vạn quân địch luân phiên đánh lên. 3.000 tinh binh của Thiết Mộc Chân đã mất hơn 400 người. Quân địch cũng bị giết hơn 1.000 người. Thiết Mộc Chân đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy dưới bình nguyên, các quân địch nằm đầy đất. Ngựa không người cưỡi, từng bầy chạy tán loạn. Nhưng tên quân địch bắn tới vẫn còn rất mạnh. Nhìn thấy góc đông bắc, quân địch tấn công rất mãnh liệt. Quân mình dần dần chống đỡ không được. Con thứ ba của Thiết Mộc Chân, Oa Khoác Đài, rất sốt ruột, vội hỏi. Gia Gia, có thể phất cờ thổi tù giặc chưa? Thiết Mộc Chân hai mắt như chim ưng, chằm chằm nhìn xuống quân địch dưới núi không chớp, trầm giọng nói. Quân địch còn chưa mệt mỏi. Lúc ấy, quân địch phía đông bắc đã điều động tinh binh tới tấn công, giương cao ba ngọn cờ đại độc màu đen. Rõ ràng có ba viên đại tướng đốc chiến. Quân Mông Cổ dần dần núng thế. Giả Lạc Mễ chạy mau lên núi, kêu lên. Đại hán, bọn này nhi không chống được nữa rồi. Thiết Mộc Chân tức giận quát. Chống không được à? Người vẫn khoe khoang là anh hùng hảo hán gì đó mà. Giả Lạc Mễ tái mặt, giật một thanh đại đao trong tay quân sĩ, quát tháo xông vào trận địch, mở một con đường máu tới trước ngọn cờ hắc độc. Chủ tướng quân địch thấy y hung dữ xông tới, bèn kéo cương ngựa lùi lại. Giả Lạc Mễ dung tay hạ đao xuống, chém ngã ba đại hán giữ cờ, rồi dứt đại đao, hai tay ôm ba ngọn cờ đen chạy trở lên. Qua khúc ngoặt, nhát luôn xuống đất. Quân địch thấy y dũng mãnh như thế đều hoảng sợ. Quân Mông Cổ hò reo ầm ĩ, lại lấp lại chỗ trận thế bị dở phía đông bắc. Lại đánh nhau hồi lâu, quân địch phía tây nam chợt có một viên tướng mặc áo đen xông lên trước. Tên bắn không một mũi nào sai, liên tiếp bắn ngã mấy mươi quân sĩ Mông Cổ. Hai viên tướng Mông Cổ cầm mâu xông lên đón đánh, bị y dù dù phát ra hai mũi tên ngã ngựa. Thiết Mộc Chân khen ngợi. Tiễn pháp hay quá. Câu nói chưa dứt, viên tướng áo đen ấy đã xông sát tới núi đất, tiếng dây cung bật lên. một mũi tên bắn trúng cổ Thiết Mộc Chân, mũi tiếp theo lại bắn thẳng vào bụng. Thiết Mộc Chân cổ bên phải trúng tên, nhìn thấy lại có mũi tên nữa bay tới, vội giật cương ngựa. Con ngựa đột nhiên đứng thẳng lên, mũi tên ấy kình lực mạnh mẽ lạ lùng, cắm ngập luôn vào bụng ngựa, không còn thấy đuôi tên. Con ngựa ngã vật ra đất. Quân Mông Cổ thấy chủ soái trúng tên ngã ngựa, ai cũng cả kinh thất sắc. Trong tiếng reo hò, quân địch như một làn sóng tràn lên đánh giết. Oa Khoác Đài nhổ dứt mũi tên ở cổ cha ra, xé luôn vạt áo định băng bó vết thương. Thiết Một Chân quát lớn: "Mặc kệ ta, cứ giữ chắc cửa núi." Oa Khoác Đài vâng lệnh quay lại, dương cung bắn ngã luôn hai người bên địch. Hốt Đô Hổ ở phía tây xuất lĩnh quân bản bộ nhanh chiến, đánh nhau đến lúc tên hết thương gãy đành phải rút về. Giả Lạc Mễ mắt đỏ ngầu kêu lên: "Hốt Đô Hổ, con thỏ nhà ngươi chạy trốn à?" Hốt Đô Hổ cười nói: "Ai chạy trốn, ta hết sạch tên rồi." Thiết Một Chân ngồi dưới đất, rút trong túi tên một nắm ném qua. Hốt Đô Hổ đón lấy, tiếng cung bật liên tiếp vang lên. Một viên tướng dưới ngọn cờ hắc độc đối diện trúng tên ngã ngựa. Hốt Đô Hổ xông mau xuống núi, cướp con ngựa của viên tướng ấy phóng trở lên. Thiết Một Chân khen: "Hảo huynh đệ, đúng là nhờ có người." Hốt Đô Hổ toàn thân giấy máu, hạ giọng nói: "Có thể dương cờ hiệu Thối Tù Gia chưa?" Thiết Một Chân đưa tay sờ lên vết thương trên cổ, máu tươi từ bàn tay chảy xuống ròng ròng, nói: "Quân địch còn chưa mệt mỏi." Hốt Đô Hổ quỳ xuống khẩn cầu: "Chúng tôi tình nguyện tử chiến vì người, nhưng thân thể của đại hãn là quan trọng." Thiết Mộc Chân dắt một con ngựa tới, cầm đao nhảy lên quát: "Mọi người hãy cố gắng giữ vững." Rồi dung trường đao chém chết ba tên địch xông lên núi đất. Quân địch chợt thấy Thiết Mộc Chân lại lên ngựa, không khỏi hoảng sợ chạy ngược trở lại, thế công chậm hẳn. Thiết Mộc Chân thấy thế địch đã hơi suy giảm, bèn quát lớn: "Dương cờ hiệu Thối Tù Gia." Trong tiếng reo hò của quân Mông Cổ, một vệ sĩ đứng thẳng lên lưng ngựa, giơ cao ngọn cờ đại độc, treo lông trắng, tiếng Tù Già thổi vang vang. Quanh núi, tiếng la thét ầm ầm vang lên. Xa xa, từng đoàn quân Mông Cổ rầm rập phóng như bay tới, xung sát. Quân địch tuy đông, nhưng đều tập trung bao vây tấn công núi đất. Hàng ngoài cùng của dòng dây vừa bị dỡ, quân ở trong đã xô đẩy nhau tán loạn. Viên tướng áo đen thấy tình thế không hay, lớn tiếng quát tháo, nhưng thế trận đã rối loạn, quân sĩ không còn ý chí chiến đấu. Không đầy nửa giờ, đại quân đã tan rã như ngói dở, phần lớn bị giết, số còn lại bỏ chạy. Viên tướng áo đen ấy cưỡi một con ngựa đen cuống cuồng chạy tháo thân. Thiết Mộc Chân quát lên: "Ai bắt được thằng giặc ấy sẽ được thưởng 300 cân vàng." Mấy chục quân sĩ Mông Cổ khỏe mạnh hò hét đuổi theo. Viên tướng áo đen ấy tên bắn không phát nào sai, ai chống lại là ngã ngựa, liên tiếp bắn ngã 10 người. Số còn lại không dám đuổi sát, cho nên y thúc ngựa phi mau bỏ chạy mất dạng. Quách Tĩnh núp trong bụi cây rậm, dõi mắt nhìn theo. Tấm lòng trẻ thơ nảy sinh sự khâm phục ngưỡng mộ đối với viên tướng áo đen ấy. Trận này Thiết Mộc Chân thu được toàn thắng, tiêu diệt quá nửa bộ lạc Tần Diệt Tích Ngột như đời thù hằn. Nghĩ rằng từ đây họ không còn là mối lo nữa. Nhớ lại năm xưa bị bộ lạc Tần Diệt Tích Ngột cầm tù, cổ đeo gông lớn, chịu đủ sỉ nhục, mối thù lớn ấy hôm nay mới rửa sạch. Vết thương trên cổ không ngừng chảy máu, nhưng trong lòng vui vẻ không kìm được, ngẩng đầu lên trời cười lớn. Các tướng hò reo vang trời, xúm quanh đại hãn thu quân khải hoàn. Thank you. tĩnh chờ đến lúc họ đi xa. Quân sĩ dọn dẹp chiến trường, vì trời tối cũng đã về, mới từ bụi rậm chui ra. Về tới nhà thì đã nửa đêm. Mẹ nó đang lo cuốn lên như kiến bò trên chảo nóng. Không biết làm sao là tốt. Thì con về tới, vô cùng vui mừng. Quách Tĩnh kể lại mọi việc, tuy lắp ba lắp bắp, không rõ ràng, nhưng cũng nói được đại khái. Lý Bình thấy nó, mặt mày rạng rỡ, không hề có vẻ lo sợ. Nghĩ thầm con mình tuy còn nhỏ, đầu óc ngu xuẩn, nhưng rốt lại, vẫn là dòng dõi nhà tướng. Cũng có phong thái của cha, bất giác vừa mừng vừa lo. Sáng sớm hai hôm sau, Lý Bình mang hai tấm nệm lông ra chợ, cách đó hơn 30 dặm, đổi lương thực. Quách Tĩnh thả dê ngoài cổng, nghĩ tới cuộc ác chiến mà mình thấy được trên núi hôm trước, cảm thấy rất thích thú. Bèn giơ cao chiếc roi chăn dê, múa mai trên lưng ngựa, miệng quát tháo ầm ĩ, xua bầy dê đi, cảm thấy mình giống đại tướng cầm quân ra trận. Đang chơi tới lúc cao hứng, chợt nghe phía đông có tiếng gió ngựa. Một con ngựa từ từ đi tới. Trên lưng ngựa có một người nằm gục trên yên. Con ngựa bước tới gần, dừng lại. Người trên ngựa ngẩng đầu lên. Quách Tĩnh giật nảy mình, không kìm được một tiếng kêu hoảng sợ. Chỉ thấy người kia mặt đầy bùn đất, máu me. Chính là viên tướng áo đen hôm trước mình nhìn thấy. Tay trái y cầm thanh mã đao đã bị gãy một nửa. Trên lưỡi đao, vết máu khô sẫm lại, loang lổ. Cung tên bắn quân truy sát không biết đâu mất. Có lẽ hôm trước, sau khi chạy thoát, lại gặp phải địch nhân. Má bên phải có một vết thương rất lớn, máu đang chảy ròng ròng, đùi ngựa cũng bị thương. Chỉ thấy y thân mình lắc lư, đôi mắt đỏ ngầu, cất tiếng rên rỉ. Nước, nước, cho ta uống nước. Quách Tĩnh vội vào nhà, múc một bát nước trong, bưng ra cửa. Người kia đưa tay giật lấy, ừng ực. Uống một hơi hết sạch, lại nói. Cho thêm bát nữa. Quách Tĩnh lại bưng ra một bát, người kia uống hết một nửa. Máu trên mặt nhỏ vào bát nước, nửa bát nước đổi thành màu đỏ. Người ấy hô hô cười lớn, chợt da mặt giật giật, nghiêng người một cái, rồi rơi xuống ngựa, ngất đi luôn. Quách Tĩnh cả sợ kêu ầm lên, không biết làm sao là tốt. Qua một lúc, người kia dần dần tỉnh lại, nói. Người cho ngựa ta uống nước giúp, có gì ăn không? Quách Tĩnh đưa ra mấy tảng thịt dê cho y ăn, lại lấy nước cho ngựa uống. Người kia được ăn no một bữa, lập tức tinh thần phấn chấn, dương dài đứng dậy kêu lên. Hảo huynh đệ, đa tạ ngươi. Rồi gỡ trên cổ tay ra một chiếc vòng vàng to nặng, đưa cho Quách Tĩnh, nói. Cho người đó. Quách Tĩnh lắc đầu, nói. Mẹ nói nên tiếp đãi khách, không được đòi gì của khách. Người kia hô hô cười rộ lên, nói. Hảo hài tử, hảo hài tử. Rồi đeo lại chiếc vòng vàng vào tay, xé một mảnh vải áo, băng lại vết thương trên mặt mình và vết thương ở đùi ngựa. Đột nhiên, từ phía đông, văng vẳng có tiếng gió ngựa phóng tới. Người kia mặt đầy vẻ tức giận, kêu lên. Đúng là không chịu tha cho ta. Hai người ra cửa, nhìn về phía đông, thấy xa xa bụi bay mù mịt, rất nhiều người ngựa đang phóng thẳng tới. Người kia nói. Hảo hài tử, trong nhà ngươi có cung tên không? Quách Tĩnh nói. Có. Rồi quay vào trong. Người kia nghe thế, trên mặt lộ vẻ vui mừng, thì thấy Quách Tĩnh đem cung và tên nhỏ xíu để chơi đùa của mình ra. Người kia ha hả cười lớn, kế châu mày nói. Ta phải đánh nhau, cần thứ lớn kia. Quách Tĩnh lắc lắc đầu. Lúc ấy truy binh càng lúc càng tới gần, xa xa đã nhìn thấy bóng cờ xí lay động. Người kia nghĩ con ngựa của mình đã bị thương, chạy trên sa mạc không được xa. Núp lại ở đây tuy nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác. Liền nói. Một mình ta không thể đánh lại họ, phải núp thôi. Nhưng đưa mắt nhìn khắp trong ngoài gian lều tranh, không có chỗ nào ẩn núp được cả. Lúc khẩn cấp, bèn chỉ vào đống cỏ khô bên cạnh nhà, nói: "Ta núp trong này, ngươi xua ngựa của ta đi càng xa càng tốt. Ngươi cũng tìm chỗ trốn núp cho xa, đừng để họ nhìn thấy." Nói xong, vạch đống cỏ khô chui vào. Người Mông Cổ cứ qua mùa hè nóng nực là cắt cỏ, đánh thành đống, để mùa đông nuôi súc vật và nấu nướng, toàn nhờ vào cỏ khô. Nên đống cỏ khô thường còn to hơn cả lều Mông Cổ. Viên tướng kia chui vào đống cỏ, nếu không lục soát cẩn thận, quả thật rất khó phát hiện ra. Quách Tĩnh dung roi đập lên con ngựa đen. Con ngựa đen tung gió lồng lên, chạy một đoạn xa mới dừng lại ăn cỏ. Quách Tĩnh cưỡi con ngựa nhỏ của mình chạy về phía tây. Đám truy binh thấy có người, hai tên quân sĩ cưỡi ngựa đuổi theo. Con ngựa nhỏ của Quách Tĩnh chạy không nhanh, không bao lâu đã bị đuổi kịp. Hai tên quân sĩ quát hỏi: "Thằng nhỏ, có thấy một hán tử cưỡi ngựa đen không?" Quách Tĩnh không biết bịa đặt, há hốc miệng không đáp. Hai tên quân sĩ lại hỏi mấy câu, thấy nó ngu ngơ ngờ nghệch, thủy chung vẫn không trả lời, bèn nói: "Mang nó tới gặp đại vương tử." Người kéo dây cương con ngựa nhỏ, đưa nó về trước căn lều tranh. Quách Tĩnh trong lòng định sẵn chủ ý, mình cứ không nói gì cả. Chỉ thấy vô số quân sĩ Mông Cổ hộ vệ một thiếu niên cao gầy đội khăn đỏ. Quách Tĩnh nhớ mặt y, người này hôm trước từng xuất lĩnh binh mã chiến đấu, sĩ tốt đều nghe lệnh y, biết y là kẻ thù của viên tướng áo đen. Vị đại dương tử này cao giọng hỏi: "Thằng nhỏ nói thế nào?" Hai tên quân sĩ thưa: "Thằng nhỏ này tệ lắm, không biết nói năng gì cả." Đại dương tử chăm chú nhìn quanh, đột nhiên thấy con ngựa đen kia đang ăn cỏ xa xa, bèn trầm giọng nói: "Có phải ngựa của y kia không? Đi dắt nó lại đây xem." 10 tên lính Mông Cổ chia thành 5 tổ, theo 5 hướng khác nhau, rón rén tới gần bao vây con ngựa. Lúc con ngựa giật mình biết được, ngẩng đầu lên định chạy thì đã không còn đường thoát. Đại dương tử thấy con ngựa đen được dắt tới, hừ một tiếng nói: "Đây chẳng phải ngựa của Triết Biệt sao?" Bọn quân sĩ đồng thanh nói: "Đúng thế." Đại dương tử giơ roi ngựa lên, chát một tiếng đánh xuống đầu Quách Tĩnh, quát: "Y núp ở đâu? Mau nói ra ngay, ngươi đừng hòng lừa ta." Triết Biệt núp trong đống cỏ khô, tay nắm chặt đao, thấy Quách Tĩnh bị đánh một roi, trên trán lập tức nổi lên một lằn dài rướm máu, tim đập thình thịch. Y biết người này là Trượt Xích, con trưởng Thiết Mộc Chân, tính tình độc ác, nổi tiếng khắp sa mạc. Nghĩ thầm, đứa nhỏ này nhất định sẽ sợ hãi mà nói thật. Vậy thì chỉ còn cách nhảy ra liều mạng một phen. Quách Tĩnh đau quá, định khóc, nhưng cắn răng kìm nước mắt, ngẩng đầu nói: "Tại sao ngươi lại đánh ta? Ta chẳng làm gì xấu cả." Nó chỉ biết làm việc xấu mới bị đánh đòn. Trượt Xích tức giận nói: "Ngươi còn bướng à." Rạc một tiếng, lại đánh roi nữa. Quách Tĩnh khóc ầm lên. Lúc ấy bọn quân sĩ đã lục soát khắp nhà Quách Tĩnh một lượt. Hai tên sọc trường mâu đâm bừa vào đống cỏ khô. May là đống cỏ quá lớn, chưa đâm tới chỗ Triết Biệt núp. Trượt Xích nói: "Con ngựa ở đây, nhất định y chưa chạy xa đâu. Thằng nhỏ, người có nói không?" Roạt, roạt, roạt, liên tiếp đánh luôn 3 roi. Quách Tĩnh giơ tay định chụp lấy roi, nhưng làm sao mà chụp được. Đột nhiên, xa xa có tiếng tù già rút lên, quân sĩ báo: "Đại hãn tới rồi." Trượt Xích dừng lại không đánh nữa, giục ngựa ra đón. Quân sĩ hộ vệ Thiết Mộc Chân phi ngựa lại. Trượt Xích tiến lên gọi một tiếng: "Gia gia." Hôm trước, Thiết Mộc Chân bị Triết Biệt bắn trúng mũi tên ấy, bị thương rất nặng, lúc kịch chiến gắng gượng nhịn đau. Nhưng sau khi thu quân, đau quá, ngất đi mấy lần. Đại tướng Giả Lạc Mễ và đứa con thứ 3 của Thiết Mộc Chân là Oa Khoác Đài thay phiên nhau dùng miệng hút máu động trong vết thương ra, lúc gạt, lúc nhổ. Các tướng cùng 4 con trai y chầu trực quanh giường suốt đêm, đến sáng hôm sau mới qua cơn nguy hiểm. Kỵ mã trinh sát của quân Mông Cổ túa ra 4 phía. Mọi người thề là phải bắt sống được Triết Biệt, dùng ngựa xé xác. loạn đao băm thây để trả thù cho đại hãn. Chiều tối hôm sau, một toán nhỏ quân Mông Cổ rốt lại cũng gặp Triết Biệt, nhưng bị y đã thương mấy người chạy mất. Nhưng Triết Biệt cũng bị thương. Thiết Mộc Chân được tin, trước tiên sai con lớn đuổi theo, lại đích thân dẫn con thứ hai là Sát Hợp Đài, con thứ ba là Oa Khoác Đài, con út là Đà Lôi cùng đuổi theo. Trượt Xích chỉ con ngựa đen, nói: "Gia gia, tìm được con ngựa đen của thằng giặc đây rồi." Thiết Mộc Chân nói: "Ta không cần ngựa mà cần người." Trượt Xích nói: "Dạ, nhất định chúng ta sẽ tìm ra y." Rồi trở lại trước mặt Quách Tĩnh, rút yêu đao chém dọa một nhát, quát: "Người có nói không?" Quách Tĩnh bị y đánh đến nỗi máu chảy đầy mặt, nhưng lại càng bướng bỉnh, không ngừng kêu lên: "Ta không nói, ta không nói." Thiết Mộc Chân thấy đứa nhỏ này ăn nói ngây thơ, không nói là không biết, mà nói là ta không nói, ắt nó biết rõ nơi Triết Biệt ẩn núp. Bèn hạ giọng nói với con thứ ba là Oa Khoác Đài: "Người tới, lời thằng nhỏ này nói ra." Oa Khoác Đài cười hì hì, bước tới trước mặt Quách Tĩnh, rút trên mũ trụ của mình một cái lông công màu sắc đẹp đẽ cầm ở tay, cười nói: "Người nói ra đi, ta cho người cái này." Quách Tĩnh vẫn nói: "Ta không nói." Con thứ hai của Thiết Mộc Chân là Sát Hợp Đài, nói: "Thả cho ra." Bọn quân sĩ tùy tùng của y lập tức dắt sáu con chó ngao lớn tới. Người Mông Cổ tính ưa săn bắn, các bậc tù trưởng quý nhân ai cũng nuôi chó săn, chim ưng săn. Sát Hợp Đài lại rất thích chó, lần này đuổi theo Triết Biệt rất cần chó săn, nên mang theo sáu con chó ngao. Lúc ấy bèn thả ra, trước tiên cho sáu con chó vây quanh con ngựa đánh hơi một hồi, sau đó sai đi tìm nơi Triết Biệt ẩn núp. Sáu con chó ngao sủa ầm ĩ, chạy tới chạy lui trong căn lều tranh. Quách Tĩnh vốn không quen Triết Biệt, nhưng hôm trước thấy y trên chiến trường anh dũng phi thường, bất giác ngưỡng mộ. Mà sau khi bị Trượt Xích đánh mấy roi, trong lòng rất tức giận, tính bướng bỉnh trời cho nổi lên, bèn quýt sáo một tiếng gọi con chó chăn dê của mình tới. Lúc ấy sáu con chó ngao của Sát Hợp Đài đã tìm tới trước đống cỏ khô. Con chó chăn dê của Quách Tĩnh nghe chủ ra lệnh, bèn đứng chắn trước đống cỏ khô, không cho sáu con chó ngao xông vào. Oa Khoác Đài quýt sáo lớn một tiếng, sáu con chó ngao lớn đồng thời xúm cả vào. Nhất thời tiếng chó sủa ầm ĩ vang lên, bảy con chó điên cuồng giằng xé cắn sủa nhau dính thành một khối. Con chó chăn dê thân hình đã nhỏ, lại là một chọi sáu, trong chớp mắt đã bị cắn rách toàn thân, nhưng vô cùng can đảm, nhất định không lui, dựa vào đống cỏ sống chết chống lại. Quách Tĩnh vừa khóc vừa cổ vũ cho con chó thân yêu ra sức chống lại. Thiết Mộc Chân và Oa Khoác Đài thấy tình hình như thế, biết Triết Biệt núp trong đống cỏ, đều cười gian nhìn bảy con chó cắn nhau. Trượt Xích cả giận, giơ cao roi ngựa, giúp giúp giúp, đánh luôn mấy roi, khiến Quách Tĩnh đau thấu tim gan. Nó lăn lộn dưới đất, tới cạnh Trượt Xích, đột nhiên chồm lên, ôm giữ chân phải của y, liều mạng không chịu buông ra. Trượt Xích dùng sức hất ra, nào ngờ đứa nhỏ này ôm chặt cứng, hất mãi vẫn không chịu buông. Ba người Sát Hợp Đài, Oa Khoác Đài, Đà Lôi thấy huynh trưởng luống cuống như thế đều cười phá ra. Thiết Mộc Chân cũng không khỏi mỉm cười. Trượt Xích mặt mũi đỏ bừng, rút trường đao trong lưng ra, nhằm giữa đỉnh đầu Quách Tĩnh bổ xuống. Mắt thấy đứa nhỏ này sẽ phải đầu một nơi, thân hình một nẻo, đột nhiên trong đống cỏ khô có một thanh mã đao cụp đầu phóng mau ra. Choang một tiếng, hai thanh đao chạm nhau. Trượt Xích chỉ thấy cánh tay chấn động tê rần, hoảng sợ mất vía. Đám quân sĩ đồng thanh quát ầm lên. Triết Biệt đã từ đống cỏ khô nhảy ra. Y đưa tay trái nắm Quách Tĩnh, kéo một cái ra phía sau lưng, cười nhạt nói: "Tàn ác với trẻ con không xấu hổ à." Bọn quân sĩ đều giơ đao chĩa mâu vây quanh Triết Biệt. Triết Biệt thấy không thể chống cự, dứt thanh mã đao trong tay xuống đất. Trượt Xích bước lên đánh thẳng vào bụng y một quyền. Triết Biệt không hề đón đỡ, quát lên: "Giết ta mau đi." Rồi dằn giọng nói: "Tiếc cho ta không được chết dưới tay bậc anh hùng hảo hán. Thiết Mộc Chân nói. Người nói gì? Triết Biệt nói. Nếu ta ở trên chiến trường, bị kẻ hảo hán giỏi hơn giết chết thì cũng cam lòng. Bây giờ lại như chim ưng lớn rơi xuống đất, bị kiếm cắn chết. Nói xong, trợn tròn hai mắt, gầm lên một tiếng. Sáu con chó của Sát Hợp Đài đang đè con chó chăn dê xuống đất, cắn túi bụi. Chợt nghe tiếng gầm quay mảnh dị thường, hoảng sợ, nhất tề nhảy dựng lên, cụp đuôi len lét lui ra. Đột nhiên, bên cạnh Thiết Mộc Chân có một người bước ra nói. Đại hãn, đừng cho thằng tiểu tử này khoe khoang, tôi xin đánh nhau với y. Thiết Mộc Chân nhìn lại, thì ra là đại tướng Bác Nhĩ Trực. Trong lòng rất mừng rỡ, nói. Được, người ra tỉ thí với y đi. Chúng ta không phải không có anh hùng hảo hán. Bác Nhĩ Trực bước lên vài bước, nói. Một mình ta giết ngươi, cho ngươi có chết cũng vui lòng. Triết Biệt thấy y thân thể cao lớn, giọng nói sang sảng, bèn hỏi. Ngươi là ai? Bác Nhĩ Trực nói. Ta là Bác Nhĩ Trực, ngươi chưa nghe qua à? Triết Biệt giật mình nghĩ thầm. Từ lâu đã nghe nói Bác Nhĩ Trực là anh hùng trong quân Mông Cổ, té ra là y. Rồi ngước mắt, ngạo nghễ nhìn Bác Nhĩ Trực, hừ một tiếng. Thiết Mộc Chân nói. Người tự khoe giỏi nghề cung tiễn, mọi người gọi ngươi là Triết Biệt. Ngươi cứ so tài cung tên với người bạn thân này của ta. Trong tiếng Mông Cổ, Triết Biệt có nghĩa là giáo mát, cũng có nghĩa là tay thần tiễn. Triết Biệt vốn có tên khác, nhưng vì y tiễn pháp như thần, nên mọi người gọi là Triết Biệt, còn tên thật thì không ai rõ. Triết Biệt nghe Thiết Mộc Chân gọi Bác Nhĩ Trực là bạn thân, bèn nói. Người là bạn thân của đại hãn, thì ta cứ giết người trước đã. Quân sĩ Mông Cổ nghe thấy đều cười ha hả. Mọi người đều biết Bác Nhĩ Trực võ nghệ cao cường, trước nay vô địch, nổi tiếng khắp vùng sa mạc. Tuy đã thấy qua tiễn pháp cao cường của Triết Biệt, nhưng nói muốn giết Bác Nhĩ Trực thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Thiết Mộc Chân còn trẻ, bị người bộ lạc Tần Diệt Xích Ngột bắt giam, bị đóng gông giam cầm. Bộ lạc Tần Diệt Xích Ngột mở tiệc ở bến Nạn Hà, vừa uống rượu vừa dùng roi đánh đập, định làm nhục y, xong sẽ giết chết y. Sau cùng, những người dự tiệc uống rượu quá say. Thiết Mộc Chân bèn dùng gông đánh tên lính canh giữ chết ngất, trốn vào rừng rậm. Người Tần Diệt Xích Ngột đổ ra truy bắt. Có một thanh niên tên Xích Lão Ôn không sợ nguy hiểm, khẳng khái giữ y lại, đập vỡ cái gông của y vứt vào đống lửa đốt rụi, cho y lên một chiếc xe chở lông dê. Quân đuổi theo tới nhà Xích Lão Ôn tra xét, tìm tới trước xe, bốc mấy nắm lông dê lên, sắp lộ ra bàn chân Thiết Mộc Chân. Cha của Xích Lão Ôn lúc nguy cấp chợt nảy ý khôn, cười nói. Trời nóng thế này, ai mà núp được trong đống lông dê? Nếu y có trong đó, thì cũng đã chết nóng rồi. Lúc bấy giờ đang mùa hè, ai cũng mồ hôi như tắm. Đám quân đuổi theo, thấy có lý, bèn bỏ qua không lục soát nữa. Thiết Mộc Chân bình sinh trải qua vô số nguy hiểm, nhưng lần ấy quả thật là nguy tựa chỉ mành treo chuông. Thiết Mộc Chân sau khi trốn thoát, vô cùng vất vả, cùng mẹ và em dựa vào nghề săn bắt thú rừng để sống qua ngày. Có một hôm, 8 con ngựa trắng y nuôi bị một bộ lạc khác bắt trộm. Thiết Mộc Chân một mình đuổi theo, gặp một thanh niên đang dắt sữa ngựa. Thiết Mộc Chân hỏi tin tức bọn trộm, thanh niên ấy chính là Bác Nhĩ Trực. Bèn nói, sự khốn khổ của bậc nam nhi đều giống nhau, ta và ngươi kết bạn với nhau đi. Hai người cưỡi ngựa đuổi theo, đuổi suốt 3 ngày thì gặp bộ lạc trộm ngựa. Hai người tên bắn không phát nào sai, giết chết mấy trăm người đối phương, đoạt lại được 8 con ngựa trắng. Tiết Mộc Chân muốn chia cho y, bèn hỏi y muốn lấy mấy con. Bác Nhĩ Trượt nói, ta ra sức vì bạn bè, chứ 1 con cũng không cần. Từ đó, hai người cùng dựng nghiệp. Thiết Mộc Chân vẫn gọi y là bạn thân. Quả thật là bạn bè lúc hoạn nạn. Bác Nhĩ Trượt, Xích Lão Ôn, hai người cùng Mộc Hoa Lê, Bác Nhĩ Hốt là 4 đại công thần khai quốc của Mông Cổ. Thiết Mộc Chân vốn biết Bác Nhĩ Trượt tiễn pháp như thần, bèn đưa cung tên của mình cho y, rồi lập tức nhảy xuống ngựa, nói, người cưỡi ngựa của ta, dùng cung tên của ta, cũng tính như ta bắn chết y. Bác Nhĩ Trượt nói, tuân lệnh. Rồi tay trái cầm cung, tay phải lắp tên, nhảy lên con ngựa quý mõm trắng của Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nói với Oa Khoác Đài, người cho Triết Biệt mượn ngựa. Oa Khoác Đài nói, thật có lợi cho y quá. Rồi nhảy xuống ngựa. Một tên thân binh bèn dẫn tới cho Triết Biệt. Triết Biệt nhảy lên ngựa, nói với Thiết Mộc Chân, ta đã bị dây chặt, người muốn giết ta cũng dễ như giết một con dê. Người đã cho ta tỉ thí cùng tên với y, ta cũng không thể không biết hay dở mà tỉ thí công bằng với y. Ta chỉ cần một cánh cung, không cần tên. Quân Mông Cổ lại lớn tiếng khen ngợi, thằng ngu này cũng gan dạ thật. Thiết Mộc Chân bảo đưa cho y một cây cung tốt. Bác Nhĩ Trượt lúc ở chiến trường đã thấy qua bản lĩnh của Triết Biệt, biết y rất giỏi tiễn pháp, vốn không dám coi thường. Nhưng lúc ấy, y có cung không tên, thì tiễn pháp có giỏi hơn cũng làm sao thi triển. Nghĩ thầm, chắc y sẽ bắt tên của mình để sử dụng. Bèn kẹp chặt 2 chân, thúc con ngựa quý mỏm trắng, phóng mau ra. Con ngựa này chạy rất nhanh, trải nhiều trận đánh. Trên chiến trường, người cưỡi chỉ cần dùng chân thúc để ra hiệu thì có thể tiến lui như ý. Trước nay, Thiết Mộc Chân rất thương yêu nó. Triết Biệt thấy con ngựa của đối phương phóng nhanh, lập tức thúc ngựa bỏ chạy. Bác Nhĩ Trượt dương cung lắp tên, giúp 1 tiếng, mũi tên bắn vào sau gáy Triết Biệt. Triết Biệt nghiêng người qua một bên, mắt tinh tay lẹ, chụp được mũi tên. Bác Nhĩ Trượt khen, giỏi quá. Lại bắn thêm 1 mũi. Triết Biệt nghe tiếng dây cung bật, biết tên bay rất mau, không thể chụp được. Bèn cúi xuống, nằm mọp trên yên ngựa, mũi tên bay sượt qua đỉnh đầu. Lúc ấy, y lập tức giục ngựa phóng về phía trước, ưỡn người ngồi thẳng lên. Nào ngờ Bác Nhĩ Trượt có một tuyệt kỹ bắn tên liên châu, giúp giúp 2 mũi lại liên tiếp từ 2 bên bắn tới. Triết Biệt không ngờ đối phương lợi hại như thế, nhào luôn xuống dưới bụng ngựa, chân phải móc vào bàn đạp, toàn thân gần như tiếp đất. Con ngựa đang phi nhanh, mang y như bay là trên mặt đất. Y uốn lưng 1 cái, thân hình vừa chuyển qua một bên, đã lấy mũi tên bắt được, lắp vào dây cung, buông dây phóng đi. Mũi tên bắn thẳng vào bụng Bác Nhĩ Trượt, kế lật người ngồi lại trên yên ngựa. Bác Nhĩ Trượt quát lớn, giỏi lắm. Rồi ngắm đúng vào mũi tên bay tới, bắn ra 1 phát. 2 đầu mũi tên chạm nhau, nhưng quán tính còn lớn, nên cùng bay chết ra ngoài, cắm xuống mặt cát. Thiết Mộc Chân và quân sĩ đồng thanh reo hò khen ngợi. Bác Nhĩ Trượt bật dây cung không phát tên, chờ Triết Biệt né qua bên phải. Đột nhiên bắn luôn 1 phát. Triết Biệt tay trái cầm cung gạt nhẹ, mũi tên ấy rơi xuống đất. Bác Nhĩ Trượt bắn thêm 3 phát liên tiếp, đều bị y gạt ra. Triết Biệt dông ngựa phi mau, đột nhiên cúi xuống nhặt 3 mũi tên dưới đất, lắp vào cung bắn trả. Bác Nhĩ Trượt muốn khoe bản lĩnh, nhảy lên đứng trên lưng ngựa, chân trái đạp lên yên, chân phải đá tên bay ra, rồi từ trên cao ngắm xuống bắn trả lại 1 mũi. Triết Biệt giục ngựa tránh qua, bắn lại 1 phát. Rắc 1 tiếng, mũi tên của Bác Nhĩ Trượt gãy làm 2 đoạn. Bác Nhĩ Trượt nghĩ thầm, mình có tên, còn y không có tên mà đến bây giờ vẫn mới ngang tài thì làm sao trả thù cho đại hán được. Trong lòng nóng nảy, bắn tên liên châu giúp giúp giúp không ngừng tay. Mọi người đều hoa cả mắt. Triết Biệt không kịp bắt tên, chỉ tránh đông né tây. Không ngờ tên bay như mưa, vừa nhiều vừa nhanh. Đột nhiên phụt một tiếng, vài cái đã bị trúng một mũi. Mọi người cùng cất tiếng reo hò âm ý. Bác Nhĩ Truật cả mừng, đang định bắn thêm vài phát kết thúc tính mệnh của y. Nhưng quờ tay vào túi tên một cái, lại thấy trống không. Té ra mới rồi bắn một loạt tên liên châu, hết sạch cả túi tên mà Thiết Mộc Chân đưa rồi. Y ra trận trước nay mang theo rất nhiều tên, trên lưng hai túi, trên ngựa sáu bao, tất cả là 8 túi tên. Lần này là vì sử dụng cung tên của đại hãn, trong lúc ác đấu lại bắn theo thói quen lúc bình thời, quên mất số tên có hạn, mới giật mình biết tên đã hết. Vội quay ngựa cúi người nhặt tên rơi dưới đất. Triết Biệt nhìn thấy rất rõ, giúp một tiếng, tiếng gió rít chưa tắt thì mũi tên đã trúng hậu tâm Bác Nhĩ Truật. Mọi người đứng xem bật tiếng la quảng, nhưng nói ra rất kỳ quái. Mũi tên ấy tuy kình lực rất mạnh, trúng vào lưng Bác Nhĩ Truật đau rần, nhưng không cấm vào mà rơi xuống đất. Bác Nhĩ Truật thuận tay nhặt mũi tên lên, thì đầu tên đã bị Triết Biệt bẻ gãy. Té ra là thủ hạ Lưu Tình. Y nhảy lên lưng ngựa, nói: "Ta báo thù cho đại hãn, không nhận ân nghĩa của người." Triết Biệt nói: "Triết Biệt trước này không thiếu kẻ thù, mũi tên vừa rồi là một mạng đổi một mạng." Thiết Mộc Chân thấy Bác Nhĩ Truật trúng tên vào lưng, trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng nhìn ra lại thấy y rõ ràng vẫn chưa chết, bất giác mừng rỡ như điên. Lúc ấy nếu bảo y đem hàng ngàn hàng vạn bò dê ngựa trong bộ tộc ra đổi lấy sinh mạng của Bác Nhĩ Truật, y cũng không hề do dự. Nghe Triết Biệt nói thế, vội nói: "Được, hai người không cần tỷ thí nữa, một mạng của y đổi một mạng của người." Triết Biệt nói: "Không phải đổi mạng ta." Thiết Mộc Chân nói: "Cái gì?" Triết Biệt chỉ Quách Tĩnh đang đứng trước cửa gian lều tranh, nói: "Đổi lấy tính mạng của nó. Xin đại hãn đừng làm khó đứa nhỏ này. Còn như ta..." Y nhướng mày nói: "Ta bắn đại hãn bị thương, kệ cũng đáng tội. Bác Nhĩ Truật, người bắn đi." Vừa giơ tay giật mũi tên trên vai ra, máu ròng ròng lắp vào dây cung. Lúc ấy bộ thuộc của Bác Nhĩ Truật đã đưa tới 6 bao tên. Bác Nhĩ Truật nói: "Được, chúng ta tiếp tục tỉ thí." Giúp giúp giúp giúp, một loạt tên liên châu bắn mau ra, mũi trước mũi sau tựa hồ dính vào nhau, vạch thành một đường tên trên không. Triết Biệt thấy thế tên quá mau, bèn uốn người lật xuống núp dưới bụng ngựa, móc chân vào bàn đạp ngắm thật chính xác, bắn vào bụng Bác Nhĩ Truật. Con ngựa mõm trắng thấy tên bay quá nhanh, không chờ chủ nhân giật cương, lách mau qua bên trái. Nào ngờ mũi tên ấy của Triết Biệt mau lẹ phi thường, không phải như những mũi khác, phụt một tiếng bắn trúng đầu con ngựa quý. Con ngựa lập tức ngã vật xuống đất. Bác Nhĩ Truật nằm lăn dưới đất, sợ bị truy kích, xoay người bắn một mũi gãy đôi cánh cung trong tay Triết Biệt. Triết Biệt mất võ khí, càng không thể phản kích, ngấm ngầm kêu khổ, chỉ còn cách thúc ngựa chạy quanh co để tránh tên. Quân sĩ Mông Cổ đồng thanh reo hò trợ oai cho Bác Nhĩ Truật. Bác Nhĩ Truật nghĩ thầm: "Người này quả thật là một hảo hán." Bất giác nảy lòng anh hùng tiếc anh hùng, không muốn giết y, bèn dương cung lắp tên nhắm thật chuẩn vào hậu tâm y, kéo căng dây cung bắn ra một mũi. Đây quả là thần tiễn của tướng quân, không hề bắn sai. Mũi tên ấy trúng vào gáy của Triết Biệt. Triết Biệt thân hình lảo đảo, rơi luôn xuống ngựa. Mũi tên ấy rơi cạnh xuống người y. Té ra, đầu mũi tên cũng bị bẻ gãy. Bác Nhĩ Trượt lại đặt một mũi tên khác lên dây cung, nhắm thẳng vào Triết Biệt, quay đầu nhìn Thiết Mộc Chân nói: "Đại hãn, xin người ra ơn tha cho y." Thiết Mộc Chân xem tới lúc ấy đã có lòng tiếc tài Triết Biệt, liền kêu lên: "Ngươi còn chưa đầu hàng sao?" Triết Biệt nhìn thần thái oai phong lẫm liệt của Thiết Mộc Chân, bất giác nảy lòng kính phục, chạy tới quỳ xuống đất. Thiết Mộc Chân hô hô cười lớn, nói: "Giỏi lắm, giỏi lắm. Từ nay trở đi, ngươi theo ta thôi." Người Mông Cổ biểu lộ tâm tình phần nhiều là dùng lời ca tiếng hát. Triết Biệt lại rạp xuống đất, cao giọng hát: "Đại hãn tha mạng cho ta, từ nay lội qua nước sôi, dẫm lên lửa bỏng, ta cũng cam lòng. Chặt đứt sông dài, đập tan núi lớn, theo giúp đại hãn đánh dẹp chặt ngoài, cố kết nhân tâm. Bảo ta tới đâu, ta sẽ tới đó. Xin vì đại hãn xông thành phá trận, rủi rong ngàn dặm, sớm tối không sờn." Thiết Mộc Chân cả mừng, lấy ra hai khối vàng lớn, thưởng cho Bác Nhĩ Trượt một khối, Triết Biệt một khối. Triết Biệt tạ ơn, nói: "Đại hãn, tôi cho đứa nhỏ kia số vàng này được không?" Thiết Mộc Chân cười nói: "Đó là của người, người muốn cho ai thì cho." Triết Biệt đưa khối vàng cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vẫn lắc đầu không nhận, nói: "Mẹ nói phải giúp đỡ khách, không được lấy gì của khách." Thiết Mộc Chân lúc đầu thấy Quách Tĩnh bất khuất chống cự ngột xích, đã ưa thích phong thái của đứa nhỏ này. Đến khi nghe mấy câu ấy lại càng vui vẻ, nói với Triết Biệt: "Lúc người về thì đưa luôn đứa nhỏ này tới chỗ ta." Rồi xuất lãnh đội ngũ theo đường cũ quay về. Mấy tên quân sĩ tùy tùng khiêng xác con ngựa quý mỏm trắng, dắt lên lưng hai con ngựa, chở đi sau cùng. Triết Biệt lúc sắp chết lại được sống, lại tìm được Minh Chúa, vô cùng vui vẻ, nằm dài ra nghỉ ngơi, chờ Lý Bình từ chợ trở về, kể lại mọi chuyện. Lý Bình thấy trán con có vết roi rướm máu, vô cùng đau lòng. Nhưng khi nghe Triết Biệt nói con mình cương cường nghĩa hiệp, liền nói: "Còn ngoan lắm, làm người phải như thế." Nghĩ nếu con mình suốt đời chăn dê trên đồng cỏ thì làm sao trả thù cho cha, chẳng bằng tới quân đội rèn luyện thêm, tìm cơ hội tiến thân. Lúc ấy hai mẹ con liền theo Triết Biệt về quân doanh của Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân sai Triết Biệt giữ một chức thập phu trưởng dưới trướng con thứ ba là Oa Khoát Đài. Triết Biệt ý kiến Tam Dương Tử xong, lại tới bái tạ Bác Nhĩ Trượt. Hai người rất kính phục nhau, kết thành bạn thân. Triết Biệt nhớ ơn Quách Tĩnh, đối xử với hai mẹ con họ rất chu đáo. Đã định khi nào Quách Tĩnh hơi lớn sẽ đem hết võ công tiễn pháp của mình truyền thụ cho nó. Hôm ấy Quách Tĩnh đang đánh đáo với mấy đứa trẻ Mông Cổ, chợt thấy từ xa có hai kỵ binh Mông Cổ phóng ngựa phi mau tới, rõ ràng là có tin gấp bẩm báo với đại hãn. Hai người bước vào trướng của Thiếu Mộc Chân, không bao lâu đã có tiếng tù già rút gian, binh sĩ các nơi phóng ngựa rầm rập đổ về. Thiếu Mộc Chân huấn luyện quân sĩ kỷ luật nghiêm khắc, quân pháp như sơn. 10 người lính Mông Cổ phiên chế thành một tiểu đội do một viên thập phu trưởng xuất lãnh, 10 thập phu do một bách phu trưởng xuất lãnh, 10 bách phu do một viên thiên phu trưởng xuất lãnh, 10 thiên phu do một viên dạng phu trưởng xuất lãnh. Thiết Mộc Chân ban ra một mệnh lệnh thì mấy dạng người tâm ý điều khiển cánh tay, cánh tay điều khiển ngón tay, chỉ như một người. Quách Tĩnh và đám trẻ con đứng xem nghe tù già rút hết hồi thứ nhất. Quân sĩ các doanh đều đã cầm binh khí lên ngựa. Lúc tù già rút hồi thứ hai, bốn phía đã vang lên tiếng gió ngựa, người đông như kiến. Lúc tù già rút hết hồi thứ ba, thì cánh đồng cỏ lớn trước Diên Môn đã dày đặc một đám năm vạn người ngựa sắp hàng chỉnh tề. Ngoài tiếng ngựa thở khình khịch, không hề có tiếng thì thào trò chuyện. Thiết Mộc Chân có ba con xúm quanh bước ra cửa Diên Môn, cao giọng nói lớn: "Chúng ta đã đánh bại rất nhiều kẻ địch, nước Đại Kim cũng biết. Bây giờ quốc vương Đại Kim sai Tam Dương Tử và Lục Dương Tử tới đây phong quan chức cho đại hãn của các người." Quân Mông Cổ dung đao đi ngựa lên, đồng thanh reo hò. Lúc ấy, người Kim cai trị phía bắc Trung Quốc, binh lực hùng cường, oai thế vang tới tận miền xa. Người Mông Cổ chỉ là một bộ lạc nhỏ trên vùng thảo nguyên sa mạc, nên Thiết Mộc Chân coi việc được Đại Kim phong quan chức là điều rất vinh dự. Thiết Mộc Chân ra lệnh, Đại Dương Tử Trượt Xích dẫn đầu một vạn người ngựa đi trước đón tiếp. Bốn vạn người ngựa còn lại dàn ra trên thảo nguyên. Lúc bấy giờ, vua Chương Tông Hoàng Nhan Cảnh đang trị vì nước Kim. Biết rõ các bộ lạc Dương Hãn, Thiết Mộc Chân ở sa mạc phía bắc rất cường thịnh, sợ sẽ trở thành mối lo ở phía bắc, bèn phái Tam Dương Tử Vinh Vương Hoàng Nhan Hồng Hy, Lục Dương Tử Triệu Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt tới phong cho quan chức. Một là để ràng buộc, hai là để thăm dò hư thực của các bộ lạc này, hoặc dùng sức mạnh trấn áp, hoặc dùng mưu kế mua chuộc, tùy cơ hành sự. Triệu Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt là người từng đi sứ tới Lâm An, bị Khưu Sử Cơ đánh bị thương ở thôn Ngưu Gia, gặp Giang Nam Thất Quái ở Gia Hưng. Quách Tĩnh và đám trẻ con đứng xa xem nhiệt náo. Qua một hồi lâu, chợt thấy phía xa bụi bay mù mịt. Ngột Xích đã đưa Hoàng Nhan Hồng Hy, Hoàng Nhan Hồng Liệt về tới. Anh em Hoàng Nhan dẫn một dạng tinh binh, người nào cũng áo gấm, giáp sắt, đội bên trái cầm trường mâu, đội bên phải cầm lan nha bổng, cưỡi ngựa lớn chân cao, tiếng giáp khua lanh canh, vang xa suốt một dặm. Đến khi tới gần, càng thấy rõ áo gấm rực rỡ, giáp trụ sáng choang, đao thương chớp ánh mặt trời, quân dung cực kỳ hùng tráng. Anh em Hoàng Nhan Hồng Hy sóng ngựa cùng đi. Thiết Mộc Chân và các con cùng chư tướng đón tiếp bên đường. Hoàng Nhan Hồng Hy nhìn thấy khá nhiều trẻ con Mông Cổ đứng xa xa, bèn nhướng cặp mắt hí, nhìn chằm chằm, rồi hô hô cười lớn. Đưa tay vào bọc, móc ra một nắm vàng bạc dụng, ném mạnh vào đám trẻ, cười nói: "Thưởng cho các người đó." Y ném vàng bạc ra xa, nghĩ ra bọn trẻ con nhất định sẽ reo hò tranh nhau nhặt lấy, lúc ấy sẽ tỏ rõ được khí phái hào hoa của mình, lại có thể là một trò cười nữa. Nhưng điều người Mông Cổ coi trọng nhất là lễ phép giữa chủ khách với nhau. Cử chỉ ấy của y dĩ nhiên là 10 phần khinh bạc, cũng rất bất kính. Quan tướng binh sĩ người Mông Cổ đều ngạc nhiên nhìn nhau. Con kia đều là con em quân sĩ Mông Cổ, tuy còn nhỏ nhưng đứa nào cũng tự tôn, không buồn ngó tới số vàng bạc ném dưới đất. Hoàng Nhan Hồng Hy vô cùng cục hứng, lại ném mạnh ra một nắm tiền vàng nữa, kêu lên: "Giành nhau đi chứ, con mẹ chúng mày!" Người Mông Cổ nghe thấy ai cũng tức giận biến sắc. Lúc ấy người Mông Cổ còn chưa có chữ viết, phong tục chất phác, nhưng rất trọng tín nghĩa lễ tiết, nhất là rất trọng khách. Người Mông Cổ trước nay không nói những lời nhơ bẩn, cho dù đối với bọn giặc cướp thâm thù hoặc lúc vui vẻ đùa giỡn cũng không chửi mắng. Khách bước vào lều Mông Cổ thì bất luận là quen hay không, nhất định cũng được chủ nhân khoản đãi. Nhưng khách cũng quyết không được có chút nào tỏ ra khinh mạn chủ nhân. Nếu không giữ lễ chủ khách là tội lỗi không gì lớn bằng. Hoàng Nhan Hồng Hy nói tiếng nữ chân, tướng sĩ Mông Cổ không rõ ý tứ, nhưng theo thần thái cử chỉ của y, ai cũng biết là mắng chửi bọn trẻ con. Quách Tĩnh lúc bình thời thường nghe mẹ kể chuyện người Kim tàn ngược, gian dâm cướp bóc, tàn hại bách tính Trung Quốc ra sao, câu kết với Hán Giang hại chết danh tướng Nhạc Phi của Trung Quốc ra sao. Tấm lòng ngây thơ đã sớm thù hận người Kim. Lúc ấy, cái gã dân tử nước Kim kia vô lễ như thế, bèn nhặt mấy đồng tiền vàng dưới đất, chạy tới gần, ném mạnh vào mặt Hoàng Nhan Hồng Hy, kêu lên: "Ai thèm tiền của ngươi?" Hoàng Nhan Hồng Hy nghiêng đầu tránh, nhưng rốt lại vẫn bị trúng một cái vào trán. Tuy Quách Tĩnh nhỏ yếu, không đau đớn gì, nhưng rốt lại cũng mất mặt trước mấy vạn con người. Người Mông Cổ từ Thiết Mộc Chân trở xuống, ai cũng thầm thích thú. Hoàng Nhan Hồng Hy cả giận quát lớn: "Thằng tiểu tử, ngươi muốn chết à?" Y lúc ở Trung Quốc hơi có chuyện không vừa ý là nhấc tay giết người, đâu có ai dám khinh thường nhục mạ y thế này. Lúc ấy lửa giận bốc lên, giật lấy một ngọn trường mâu trong tay thị vệ bên cạnh, dùng sức phóng vào giữa ngực Quách Tĩnh. Hoàng Nhan Hồng Liệt biết không hay, vội kêu: "Tam ca, dừng tay." Nhưng ngọn trường mâu kia đã bay ra, mắt thấy Quách Tĩnh nhất định phải chết dưới mâu. Đột nhiên, trong đội quân Mông Cổ bên trái có một mũi tên bắn ra, mau như sao băng, keng một tiếng bắn trúng đầu ngọn mâu. Mũi tên ấy kình lực rất mạnh, tuy tên nhẹ mâu nặng nhưng cũng hất mũi mâu qua một bên, tên và mâu cùng rơi xuống đất. Quách Tĩnh vội vàng bỏ chạy, quân Mông Cổ đồng thanh hò reo cổ vũ, thanh âm vang dội cả thảo nguyên. Người bắn mũi tên ấy chính là Triết Biệt. Hoàng Nhan Hồng Liệt hạ giọng nói: "Tam ca, kệ nó." Hoàng Nhan Hồng Hy thấy thanh thế quân Mông Cổ cũng thầm sợ sệt, hung dữ trừng mắt nhìn Quách Tĩnh một cái, lại hạ giọng chửi một câu: "Đồ con quan." Lúc ấy Thiếu Mộc Chân và các con bước lên tiếp đón, đưa hai dương tử nước Kim vào trướng, đem rượu, sữa ngựa, thịt dê ngựa bò lên khoản đãi. Đôi bên đều có thân dịch để phiên dịch tiếng nữ chân và tiếng Mông Cổ. Hoàng Nhan Hồng Hy tuyên đọc sắc lệnh của vua Kim, sắc phong Thiết Mộc Chân làm Bắc Cương chiêu thảo sứ của nước Kim, con cháu nối đời tập tước, vĩnh viễn làm phiên thần ở phía bắc nước Kim. Thiết Mộc Chân quỳ xuống tạ ơn, nhận lãnh sắc thư và vàng lụa của vua Kim. Đêm ấy, người Mông Cổ mở tiệc lớn khoản đãi sứ thần thượng quốc. Đến lúc ngà ngà say, Hoàng Nhan Hồng Liệt nói: "Ngày mai anh em tôi phải đi sắc phong cho Dương Hãn, mời chiêu thảo sứ cùng đi." Thiết Mộc Chân nghe thế cả mừng, luôn miệng đáp ứng. Dương Hãn là người đứng đầu các bộ lạc trên thảo nguyên, quân đông tiền nhiều, đối xử với người khác rộng rãi, rất được tù trưởng quý nhân các bộ tộc yêu thích. Dương Hãn trước kia từng kết nghĩa anh em với cha của Thiết Mộc Chân. Về sau, cha Thiết Mộc Chân bị kẻ thù hạ độc giết chết. Thiết Mộc Chân lưu lạc không nơi nương tựa, bèn nhận Dương Hãn làm nghĩa phụ, theo về với y. Thiết Mộc Chân lấy vợ không bao lâu, vợ lại bị người Miệt Nhĩ Ất bắt đi. Toàn nhờ Dương Hãn và nghĩa đệ Trác Mộc Hợp của Thiết Mộc Chân cùng ra quân đánh bại người Miệt Nhĩ Ất mới đưa được vợ y về. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 7 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn đón theo dõi phần tiếp theo và chương trình đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những góp ý của quý vị thính giả cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Chúng tôi xin nhắc lại, đọc truyện vovavonggmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.